Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597. Nện mặt, ở thời điểm này, các đại cực hạn thế lực mọi người bức có phải hay không không lùi đi. Rồi lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói, ý muốn nhúng tay chuyện này, cuối cùng sẽ là ai? Có như vậy lực lượng, hơn nữa. Vì sao thanh âm này nghe có chút quen thuộc? Giờ này khắc này, rời đi cực hạn thế lực người cũng không khỏi dừng lại. Vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia mở ra hư không thông đạo. Tần gia lão tổ nhíu nhíu mày, kể cả còn lại tần gia người trông đều là thần sắc trầm xuống. Muốn nhìn cái này dám can đảm nhúng tay người đến tột cùng là ai? Đường kính hơn 10 mét hư không ra khỏi cửa, không gian chung quanh gợn sóng chậm rãi xoay tròn, bên trong một mảnh hỗn độn, tại trong này, mơ hồ hẹn trước một đạo thân ảnh từ trong bước đi ra. Người tới rõ ràng đất xuất hiện ở mỗi người trong mắt. Chư vị, 10 năm không thấy, ta lại đã trở về, chẳng qua là lần này. Các ngươi chỉ sợ không có người còn dám đến truy sát ta rồi. Là hắn, Khương Dự, điều này sao có thể? Trước mắt người này, không phải từ lúc 10 năm trước liền đã bị chết sao? Vô số thiên cảnh tam trọng đuổi giết, đại bộ phận cùng đồng quy vu tận. Khương Dự làm sao có thể còn sống? Cái này thời khắc. Toàn bộ trong vực cực hạn thế lực người đều ở đây trong lòng khiếp sợ mà không thể tưởng tượng nổi, dường như nhìn thấy gì ảo giác bình thường. Thiên Chú Thành cả đám, toàn bộ tâm thần đều ngây người ra. Rất nhiều nhận thức Khương Dự đệ tử kinh ngạc một trương dương miệng thật to. Chính là Liệu Miên Xanh thần sắc đều ngẩn ngơ, nhất thời quay về bất quá thần diệu. Băng Ngọc nghe một đôi mắt trừng lớn, bàn tay như ngọc trắng xoa xoa ánh mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lờ mờ. Ni Linh hỏa hồn thân thể kinh ngạc, khuôn mặt đều biến hình. Gia hỏa này, vậy mà thật sự không chết. Còn lại ba loại bát hoang thần hỏa trong lòng ngoài ý muốn. Chúng tuy rằng lúc trước rất rõ ràng biết rõ Khương Dự kế hoạch chạy trốn, nhưng mà nội tâm rồi lại không thể nào tin được. Muốn chạy trốn ra La Hư Đại Lục cái này nhiều lắm khó. Có cái này năng lực người đoán chừng cũng không cần chạy thoát. Cho nên nhiều như vậy năm qua, chúng trong lòng đều càng thiên hướng tại Khương Dự đã thất bại. Thời điểm này, ở đây tất cả mọi người, bất luận cùng Khương Dự quan hệ là thân là sơ, trong nội tâm tâm tình đều là giống nhau, khiếp sợ mà không có thể tin. Phải biết rằng 10 năm trước chuyện kia là huyên náo có bao nhiêu. Tất cả cực hạn thế lực đều là liên tục xác nhận Khương Dự đã chết, không có khả năng ra cái gì sai lầm. Ni hơn 10 mét vòng xoáy không gian thông đạo chậm rãi nhắm lại, một người mặc ngắn gọn quần áo, lưu lại tóc ngắn thanh tú thanh niên lơ lửng không trung. Trên bờ vai ngồi một cái ghim lấy bím tóc đáng yêu vô cùng tiểu cô nương. Người sau chính không an phận mà đem đầu đổi tới đổi lui, đang tìm kiếm cái gì. Thân ảnh ấy lúc này tụ tập ở đây ánh mắt mọi người, băng điệu lăng bình tĩnh trên mặt, khó được xuất hiện vẻ tươi cười. Vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cái này xinh đẹp phong cảnh, rồi lại hầu như không có người nào chứng kiến. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng không thể tin, tất cả cực hạn thế lực người nhất thời nổ tung nổi đến. Thiên Chú Thành một trong mọi người, tất cả đều là vẻ phức tạp. Liệu Miên Xanh trong mắt toát ra vui vẻ. Khương huynh không hổ là Khương huynh. Tông môn thế lực tất cả mọi người là thần sắc trầm xuống. Ẩn thế đại tộc đám người càng là sắc mặt muốn rất khó nhìn thì có rất khó nhìn. 10 năm trước, có thể là bọn hắn cùng một chỗ hướng Khương Dự rơi xuống lệnh truy sát. Nhập lại xác định đã tử vong. Nhưng mà, 10 năm về sau, người này nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì đất như vậy bật đi ra. Quan trọng nhất là, liền lúc trước chính là cái kia lòng đất sinh vật huyết mạch ma thằng nhãi con vậy mà đều còn sống. Một điểm biến hóa đều không có, cực hạn trong thế lực, vẫn chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Lập tức, chính phải ly khai các đại cực hạn thế lực đều là không đi. Ẩn thế đại tộc trong mắt mọi người nổ bắn ra sát ý. Tông môn thế lực mắt người trong cũng hiện lên đồng dạng sát ý. Tần gia lão tổ trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Trong mắt lạnh ý dần dần dày đặc. Khương Dự, ngươi lại vẫn còn sống. Vẫn dám xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Tần gia Tần Dạ Nhất vẻ mặt dữ tợn. Khương Dự hai chữ chính là hắn nhân sinh vô cùng nhục nhã. Người như vậy sớm nên chết rồi. Trong lúc nhất thời, vừa rồi ánh mắt vẫn còn băng điệu lăng thân đám người bên trên. Tất cả đều là đem mục tiêu biến thành Khương Dự. Người này ẩn giấu 10 năm. Hôm nay cũng dám xuất hiện. Thời điểm này, thế nhưng là tất cả cực hạn thế lực người đều ở đây trong. Không giống với băng điệu lăng chẳng qua là khiến cho ẩn thế đại tộc vây công. Khương Dự thế nhưng là đại lục công địch. Không ai sẽ bỏ qua hắn. Làm sao huống còn có Tần gia lão tổ vị này thiên cảnh đỉnh phong ở chỗ này. Nơi đây, đối với một cái đại lục phản đồ mà nói, có thể nói là chính thức đầm rồng hang hổ đều không quá đáng. Mẹ, bão bão chứng kiến mụ mụ, một hồi non nớt đồng âm đã cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ. Ngồi ở Khương Dự trên bờ vai bão bão. Cái đầu nhỏ đổi tới đổi lui, đã tìm được băng điệu lăng. Hai cái ong ánh trong ánh mắt bộc phát ra cực độ thần sắc cao hứng. Bão bão thân thể nghiêng về phía trước lấy. Không phải Khương Dự ôm đoán chừng muốn té xuống rồi. Toàn bộ người hãy cùng muốn bay ra ngoài tựa như. Mà Khương Dự cũng mặc kệ chung quanh tất cả mọi người nhắm vào vẻ hung ác của hắn ánh mắt. Ngược lại ôm bão bão, hướng về băng điệu lăng mà đi, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, dạng như vậy hãy cùng hồi hương thăm người thân bình thường. Bộ dáng như vậy là hoàn toàn xem tất cả cực hạn thế lực là không có gì. Lập tức, tất cả cực hạn thế lực nhân tâm trong đều là tức giận. Người trẻ tuổi, hay là muốn biết điểm đúng mực. Tần gia lão tổ bờ môi khinh động, một đạo hời hợt bên trong tản ra lạnh ý thanh âm truyền ra. Thân là Tần gia lão tổ, làm sao có thể nhìn xem một người tuổi còn trẻ ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ. Nhưng mà, Khương Dự như trước mang theo bão bão về phía trước, bốn phía tất cả mọi người trong lòng đều là lạnh lẽo. Gia hỏa này thật to gan. Dám can đảm đối với Tần gia lão tổ như vậy vô lễ. Tần gia lão tổ cười khẽ, thập phần khinh thường, vẻn vẹn chẳng qua là vung tay lên, tựa như bình thường run run lên tay áo trên bụi bặm giống nhau. Một cỗ cường hãn lực lượng vô thiên cái địa đất liền hướng Khương Dự kéo tới. Thiên cảnh đỉnh phong tự mình động thủ, tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Ai có thể tại lực lượng như vậy dưới sống sót? Khương Dự cau mày, ánh mắt quét về phía Tần gia lão tổ, khóe miệng dương nhẹ. Vì vậy, tại trong mắt mọi người, Khương Dự cũng run rẩy ống tay áo. Sau lưng ẩn hình tinh tế chi thành đối với hướng cái kia lực lượng, hướng Tần gia lão tổ đụng tới. Tần gia lão tổ lực lượng phô thiên cái địa đất kéo tới. Ép tới đường xá bên trong không gian cũng bắt đầu biến hình. Xu thế không thể đỡ, nhưng là đột nhiên đâm vào rồi một mặt vô hình trên tường. Cỗ lực lượng này bị từ trong phá vỡ, tựa hồ có cái gì đem bộ ra. Như vậy trở tay không kịp cảnh tượng, lại để cho Tần gia lão tổ kinh ngạc, trong mắt hơi kinh sợ, rồi lại cũng không có mất một tấc vuông, mà là lần nữa chém ra lực lượng cường đại. Phanh, ẩn hình tinh tế chi thành đã phá vỡ phía trước tất cả lực lượng, hướng về Tần gia lão tổ mãnh liệt đụng tới, trực tiếp đâm vào Tần gia lão tổ trên người. Mặt đối mặt linh khoảng cách tiếp xúc, sau một khắc, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trong ánh mắt, theo một tiếng vang thật lớn, Tần gia lão tổ trực tiếp bị đụng bay đi, xuyên qua từng tòa tuyết sơn, đụng ra từng cái một động sâu, không biết bay ra rất xa, mà giữa Tần gia lão tổ tại địa phương, có vài tia máu tươi phiêu xuống dưới. Trong lúc nhất thời, đang ngồi tất cả mọi người phải không cầm nuốt nhổ nước miếng. Cái này, là xảy ra chuyện gì? Khương Dự hai bước đi vào băng điệu lăng trước mặt. Cả hai giữa cách xa nhau quá gần. Ta đúng hẹn tại trong vòng 10 năm đã trở về. Băng điệu lăng ánh mắt có chút co quắp, không khỏi nhìn về phía một bên. Mà lúc này đây, Bảo Bảo đã từ Khương Dự trên bờ vai nhảy xuống, nhảy đã đến băng điệu lăng trong ngực. Hai cái bắp chân quấn quýt lấy băng điệu lăng eo. Hai cái tay nhỏ bé bới ra tại băng điệu lăng trên bờ vai. Một chương khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Ông ánh trong mắt khờ dại nhìn xem băng điệu lăng. Mẹ, là ta là Bảo Bảo, ta đã trở về. Bảo Bảo rất sợ đã lâu như vậy, mẹ của mình nhớ không được, vội vàng nói. Một bên băng ngọc nghe thần sắc kinh hãi, cái này tiểu hài tử tại sao gọi điệu lăng tỉ mẹ? Chẳng lẽ mấy năm này, băng điệu lăng không có ứng đối tiểu hài nhi kinh nghiệm, nhất thời cũng chỉ có thể ôm Bảo Bảo, không biết làm cái gì. Suy nghĩ một chút lúc nhỏ mẹ ruột của mình gặp sờ đầu của mình, vì vậy cũng liền sờ lên Bảo Bảo đầu. Bảo Bảo rụt lại cổ cẩn thận từng ly từng tí, trên mặt tất cả đều là nụ cười sáng lạn. Mẹ sờ đầu của ta rồi. Nguyên bản nên đoàn tụ tốt cục diện, chỉ có điều thời điểm này còn có không ít chuyện phiền toái phải xử lý, chăm sóc một chút Bảo Bảo, Khương Dự nói ra. Ân, băng điệu lăng nhẹ gật đầu. Khương Dự nhẹ tay nhẹ khẽ động, một cái xanh thẳm màu quang cầu xuất hiện ở trong mắt mọi người, bị Khương Dự một tay cầm lấy. Cái kia thể tích rất lớn, hầu như muốn che mất không ít tầm mắt, mà lúc này đây, vừa mới bị Khương Dự một kích đánh bay ra ngoài Tần gia lão tổ cũng đã trở về. Tần gia lão tổ một thân áo bào rất chỉnh tề, toàn thân cao thấp nhìn không ra chút nào khác thường, chẳng qua là cái kia khuôn mặt nhưng là đã hoàn toàn lạnh xuống, trong mắt bạo phát ra làm cho người ta sợ hãi sát ý. Nội tâm của hắn hiển nhiên là đã bị chọc giận. Khương Dự thấy vậy, nội tâm buồn cười, bị đánh bay trở về còn muốn sửa sang lại quần áo. Người xung quanh sững sờ mà nhìn trở về Tần gia lão tổ, trong lòng bắt đầu khiếp sợ lên. Khương Dự thực lực, ngắn ngủn 10 năm, liền đã đến có thể làm bị thương thiên cảnh đỉnh phong trình độ. Tần gia trong lòng mọi người đều là không thể tin. Vừa mới bị đánh bay có thể là bọn hắn lão tổ. Trong lòng bọn họ vô địch tồn tại, làm sao có thể bị cái này thì một cái vật nhỏ đả thương. Hơn nữa, cái vật nhỏ này, nhìn tu vi cũng rõ minh tài thiên cảnh nhị trọng bộ dạng. Khương Dự, chạy nhanh đánh thứ này. Vừa rồi hắn thế nhưng là còn muốn đoạt vợ của ngươi kia mà. Ngươi muốn muộn một bước, nói không chừng muộn lại để cho lão già này thực hiện được rồi. Hung hăng đánh hắn a. Linh hỏa hồn thân thể phục hồi tinh thần lại, gặp Khương Dự bay bổng hất lên ống tay áo, sẽ đem Tần gia đại tộc đánh bay xa như vậy. Lập tức tinh thần phấn khởi mà bắt đầu một mực ở bên cạnh cố gắng lên trợ uy. Trong miệng cái gì đều nói, không chút nào ngại loạn. Vừa rồi Tần gia lão tổ xuất hiện, thế nhưng là bắt nó cho dọa thảm rồi. Tiểu tâm can bịch bịch đất nhảy, thiếu chút nữa liền biến thành một viên ngược lại qua dây leo trên tường. Khá tốt chính mình nội tâm đầy đủ cứng cỏi, một mực bảo trì bản tâm đứng đến cuối cùng. Rốt cuộc chờ đến cỏ này con nghịch tập kích thời khắc. Khương Dự, đây chính là đoạt vợ mối hận a. Linh hỏa hồn thân thể hung dữ nói. Thời điểm này, băng ly hoàn viêm rốt cuộc nhìn không được rồi. Đem linh hỏa hồn thân thể cho dắt trở về. Muốn cho gia hỏa này nói tiếp. Không chừng vẫn phải nói ra cái gì lôi nhân mà nói đến. Mà Khương Dự nghe linh hỏa mà nói. Tuy rằng từ trước đến nay biết rõ gia hỏa này không đáng tin cậy. Nhưng mà hắn đến thời điểm nhưng khi nhìn lấy Tần gia lão tổ cưỡng bức băng điệu lăng đấy, cho nên sắc mặt cũng là lạnh xuống. Nhìn về phía Tần gia lão tổ trong ánh mắt làm cho người ta một loại nguy hiểm vô cùng cảm giác. Đối mặt trở về Tần gia lão tổ, Khương Dự không có thư giãn chi ý, trực tiếp mở ra thụy tâm áp chế hệ thống, mở ra từ trường áp chế. Phân tích năng lượng cấu thành, sinh vật năng, linh năng, tiến hành năng lượng áp chế, khổng lồ từ trường chi lực, vượt xa lúc trước Khương Dự cùng thần diệu tổ một trận chiến thời điểm số lượng. Chỗ ngồi cuốn vào Tần gia lão tổ trong thân thể, 1%, 2%, 3%, 15%, 16%, 17%. 42%, 42%, mà ngay tại lúc đó, đối diện Tần gia lão tổ sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt hoảng sợ, tinh thần lực lập tức quét hình thân thể của mình. Hắn không rõ, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt, thực lực của mình liền bị áp chế rồi đem gần một nửa. Tần gia lão tổ nhìn về phía Khương Dự trong mắt, đã bắt đầu thận trọng. Xem ra ngươi rất may mắn, đã nhận được một cái rất lợi hại bảo vật. Tần gia lão tổ ánh mắt rơi vào Khương Dự trong tay quang cầu phía trên. Đương nhiên lợi hại, không lợi hại như thế nào hành hung ngươi. Theo Khương Dự nói cho hết lời, Khương Dự đã một tay giơ tinh tế chi thành, đột nhiên hướng Tần gia lão tổ kéo tới. Cực lớn xanh thảm màu quang cầu, bị hắn cho rằng một thanh cái búa, cứ như vậy thô lỗ địa phương hướng về Tần gia lão tổ đập tới. Xem chừng, cầm một tòa tinh tế chi thành đến nện người, Khương Dự coi như là khai sáng lịch sử khơi dòng rồi. Khương Dự vung vời lên tinh tế chi thành, mãnh liệt một cái nhảy lên. Giơ tay nhấc chân giữa hổ hổ sinh phong, có phần có vài phần mãng phu bộ dạng. Một tòa tinh tế chi thành, dùng một viên khổng lồ tinh cầu làm chủ thân thể, hay vẫn là mật độ cực cao hắc kim thuộc, kia chất lượng vốn cũng không có thể tưởng tượng. Khương Dự có thể giơ cái kia hoàn toàn là tinh tế chi thành bên trong mang ngược lại trọng lực hệ thống. Nhưng mà, tại hắn từ trên xuống dưới, đập tới thời điểm, cũng sẽ không mở cái gì ngược lại trọng lực. Tần gia lão tổ trong mắt, cái kia xanh thảm màu quang cầu bay nhanh tới gần. Hắn không thèm để ý Khương Dự. Đối với cái này quang cầu cũng rất thận trọng. Chẳng qua là, trực tiếp như vậy, sảng khoái công kích cũng muốn công trong hắn. Không khỏi có chút quá mức ý nghĩ hão huyền rồi. Một tên mao đầu tiểu tử nắm giữ một cái lợi hại bảo vật, vậy mà như thế sử dụng. Tần gia lão tổ thân hình lóe lên, muốn tránh thoát một kích này. Mới vừa rồi là hắn khinh thường, chỉ cần tốc độ vọt đến Khương Dự sau lưng, né qua quang cầu đánh chính diện. Đắn đo tiểu tử này còn không phải rất sự tình đơn giản. Tần gia lão tổ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức thì có kế hoạch tác chiến hắn đang muốn áp dụng, nhưng mà biến sắc mới phát hiện thân thể rồi lại là không thể nhúc nhích. Không gian chung quanh dường như một cái vũng bùn bình thường, ẩn chứa quỷ dị lực cản, lại để cho hắn vậy mà nhất thời không thể dậy dụa ra. Cứ như vậy ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, quỷ dị này vũng bùn chi lực có thể vây khốn thời gian của hắn không nhiều lắm, nhưng mà cũng đầy đủ cái kia xanh thảm màu quang cầu đập tới rồi. Khương Dự nếu như lựa chọn như vậy mãng phương pháp chiến đấu, cái kia tự nhiên là có tương ứng chuẩn bị. Tinh tế chi thành, từ trường chi lực đã sớm dày đặc phân bố tại Tần gia lão tổ bên cạnh, trói buộc lấy Tần gia lão tổ. Xanh thảm màu quang cầu tại Tần gia lão tổ trong mắt nhanh chóng phóng đại, mắt thấy muốn nện ở trên mặt của hắn. Tần gia lão tổ trên mặt hết sức khó coi, nhưng mà rồi lại cũng không thấy vài phần bối rối. Như vậy man lực, chỉ cần làm tốt phòng vệ, có thể tạo thành thương thế có hạn. Chẳng qua là bị nện mặt đối với một cái thiên cảnh đỉnh phong mà nói, thật sự là mất mặt đến cực điểm sự tình. Phanh, Khương Dự đem tinh tế chi thành hung hăng nện xuống. Hết chương.